Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234. Mới Uế Thổ chuyển sinh, dùng miếng vải đen che giấu trên linh đường, Uchiha Izuna hình khổng lồ đọc ở nơi nào? Bất quá, lúc này cùng trong tấm ảnh, giống nhau như đúc người, cũng là đứng ở nơi đó. Nhìn bốn phía tất cả, trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ cùng với mê man, không khỏi lắc đầu, phát ra nghi vấn thoại ngữ. Ta không phải đã chết rồi sao? Ta sống thế nào tới rồi? Kagesu lạnh lùng ánh mắt nhìn thời khắc này Uchiha Izuna, cái kia đã hoàn hảo không hao tổn thân thể, còn có cặp kia con mắt, yên lặng gật đầu, Uchiha Madara. Màu đỏ thắm trong hai mắt xuất hiện chấn động, thế nhưng trong rung động cũng là mang theo kinh hỉ. May mắn ánh mắt đầu tiên là nhìn một chút thời khắc này Kagesu, sau đó đưa mắt nhìn về phía nhìn thời khắc này Uchiha Izuna, phát ra âm thanh kích động nói rằng: tốt, thật tốt quá Izuna, ngươi sống lại, ha ha. Uchiha Madara cao hứng thanh âm, cũng là để thời khắc này Kagesu lắc đầu, sau đó mang theo một tia tiếc nuối cùng thờ ơ, nói rằng, đó cũng không phải sống lại, chỉ là một loại người sắp chết sống lại, sau đó chiến đấu nhẫn thuật. Tuy là sống lại, thế nhưng cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa sống lại. Kagesu nhìn Uchiha Izuna, sau đó trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái hắc sắc phi tiêu. Cái này phi tiêu trực tiếp ở Uchiha Izuna trên cánh tay của nhẹ nhàng quẹt một cái, lập tức cái kia vốn là trắng tinh thân thể nứt ra rồi một cái lỗ hổng lớn. Thế nhưng lỗ hổng này trong không có chảy ra máu, bên trong cũng không có cái gọi là huyết nhục, vẻn vẹn chỉ là một đoàn đồ vật màu trắng. Thứ này đang nhanh chóng nhúc nhích, sau đó liền thấy thời khắc này cánh tay đã hoàn hảo không chút tổn hại. Kagesu nhìn Uchiha Izuna trong thân thể xuất hiện biến hóa, trong hai mắt hỏa quang cũng dần dần an ổn xuống tới. Sau đó phát ra một tia thanh âm lạnh lùng, Izuna, ngươi bây giờ bất quá là để cho ta sử dụng nhẫn thuật, sống lại hoạt tử nhân đi, ngươi bây giờ không có xúc giác, không có vị giác, cũng không có khứu giác. Thậm chí một cây đao cắm vào thân thể của ngươi trong, ngươi không cảm giác đau đớn. Ngươi bây giờ trong thân thể, không có ấm áp, cũng không có huyết dịch đang lưu động. Coi như là ngươi sử dụng thông linh chi thuật, dựa vào khế ước triệu hồi ra thông linh thú, cũng không đại biểu ngươi đây có huyết dịch. Bởi vì giờ khắc này ngươi chính là một cái hoạt tử nhân. Hơn nữa thời khắc này ngươi có bất tử chi thân, sẽ không chết, cũng không có mệt nhọc, cho nên ngươi chỉ có thể mở con mắt nhìn cái này thế giới, nghe cái này thế giới. Bởi vì ngươi chỉ có thị giác cùng thính giác. Cái này nhẫn thuật là sống lại nhẫn thuật, nhưng cũng là một loại nguyền rủa nhẫn thuật. Kagezu nói tới chỗ này, Uchiha Izuna đã tại nơi nào? Đã trầm mặc, nghe xong Kagesu lời nói, Uchiha Izuna tự nhiên có thể cảm nhận được những thứ này. Mặc dù mình sống lại, thế nhưng cũng chỉ là sống lại, bởi vì sống lại bất quá là một người, chỉ là một cái quái vật. Uchiha Madara cũng trầm mặc ở Kagesu những lời này bên trong. Loại này sống lại còn không bằng để Izuna chết chứ. Bởi vì này chủng đau khổ bất quá là ở chịu tội giống nhau. Bởi vì này xác xác thật thật là một loại chớ chú, sẽ không chết, nhưng là lại thành mang theo sẽ không chết thống khổ, trơ mắt nhìn cái này thế giới. Đây không phải là sống lại, đây là tiến nhập một chỗ khác ngục mà thôi. Kỳ thực Kagesu cái này nhẫn thuật tuy là cũng gọi là Uế Thổ chuyển sinh, nhưng là cùng nguyên tác trong Uế Thổ chuyển sinh bất đồng. Kagezu cái này Uế Thổ chuyển sinh đã trải qua sửa chữa, biến thành một loại khác nhẫn thuật. Nguyên tác trong Kuchiyose, Edo Tensei, nói rằng cuối cùng bất quá là một loại thổ độn, là một loại lợi thổ độn, kết hợp phong ấn thuật cùng Kuchiyose no Jutsu, sống lại nhẫn thuật. Hơn nữa loại này nhẫn thuật gọi tới người, sẽ theo sử dụng tế phẩm thực lực mà thay đổi. Nguyên tác trong Uế Thổ Chuyển Sinh, sống lại người, bọn họ chakra cùng kiếp trước bản tôn so sánh với kém quá xa. Sử dụng Uế Thổ Chuyển Sinh gọi tới người, chakra đều sẽ đại lượng giảm xuống, có thể nói gọi tới người, tuyệt đối so với không hơn bọn họ vốn là thực lực. Tuy là nguyên tác trong Uế Thổ Chuyển Sinh, cũng là bất tử chi thân, thế nhưng một khi bị đánh thành toái phiến, sống lại tốc độ cũng là rất chậm. Kage Seu phải tạo qua Uế Thổ Chuyển Sinh, tuy là cùng nguyên tác đều là tới từ một cái nguyên lý, thế nhưng trên bản chất lại phát sinh biến hóa. Đầu tiên Kage Seu tham khảo, được từ Uzumaki nhất tộc trung cực phong ấn thuật, nhân thể phong ấn, cái này có thể cải biến một cái nhân thể chất, thiên hướng thập vĩ thể chất nhẫn thuật, đem bên trong đặc điểm tan vào mới Uế Thổ Chuyển Sinh trong. Ở sống lại thời điểm, đem một người thể chế cải biến thành là một cái cùng tên còn lại tương xứng hợp thể chất. Sau đó đang để cho hai người kia dung hợp, ở sống lại, loại này tình huống bên dưới sống lại người, không chỉ có sẽ phát huy ra vốn là thực lực, thậm chí sẽ siêu việt nguyên lai thực lực. Mặt khác chính là bất tử chi thân ở trên hiệu quả. Bởi vì sử dụng nhân thể phong ấn, thể chất là thiên hướng về thập vĩ. Hơn nữa là Kage Seu sử dụng cái này nhẫn thuật thời điểm, gia nhập nguyên tác trong Sunet âm chi phong ấn nhẫn thuật, để chakra thay thế bất tử chi thân. Có thể nói chỉ cần là có chakra, như vậy cái này nhân loại chính là bất tử chi thân. Coi như là chakra tiêu hao hết, thế nhưng cũng sẽ không chết, bởi vì còn dư lại bất tử chi thân, cũng là cùng nguyên tác trong Uế Thổ Chuyển Sinh giống nhau. Thế nhưng mỗi một lần sống lại, cái kia chakra thì tương đương với lần nữa tràn ngập, bởi vì chakra dùng hết phía sau tử vong, thì tương đương với làm lại sống lại một lần, có thể nói là đầy máu sống lại. Còn như Uchiha Izuna chính là sử dụng Kage Seu cải tạo qua Uế Thổ Chuyển Sinh, sống lại nhân. Đầu tiên bởi vì nhân thể phong ấn, cái này nhẫn thuật đem Uchiha Izuna thể chất biến thành thiên hướng về thập vĩ thể chất, sau đó tan vào Uzumaki Whirlpool thân thể, cuối cùng sống lại Uchiha Izuna, lấy được không chỉ là vốn là năng lực, còn có Uzumaki nhất tộc năng lực, nhất là Uzumaki nhất tộc thể chất. Uzumaki, Senju, Hyuga, Uchiha, vốn chính là thể chất tương cận gia tộc. Sử dụng mấy cái này người của gia tộc tới phục hoạt tuyền nhịn hiệu quả đều rất tốt. Nhất là Hyuga, bởi vì Seragon ở cộng thêm bạch nhãn, phòng trừng đến lúc đó sống lại, cái kia Izuna hai mắt tuyệt đối là thực lực đại tăng. Nhưng là cùng Hyuga nhất tộc so với, thời khắc này Uzumaki Whirlpool cũng là mạnh lên không chỉ một bậc. Dù sao Uzumaki Whirlpool hấp thu quá 7 con vĩ thú, dáng vẻ như vậy trong thân thể, còn lưu lại 7 con vĩ thú chakra, hơn nữa thể chất cũng bởi vì vĩ thú gia nhập vào, thay đổi càng cường đại hơn. Cũng có thể nói thời khắc này Uchiha Izuna so với trước đây càng cường đại hơn, giống như là nguyên tác trong Uchiha Madara sống lại sau đó, chiếm được Senju Hashirama năng lực, thực lực thay đổi càng cường đại hơn. Cái này cũng là Kage Seu mới Uế Thổ Chuyển Sinh đặc điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.